Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 11 nơi này có không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy băng băng nói vậy thiên đế mặt đen lại chuẩn bị chửi thì nhìn thấy khuôn mặt ân cần của băng băng lại không nỡ chửi khẽ thở dài nói, ha giờ thôi không nghịch nữa giờ chúng ta đi mua nhà. Băng băng lúc này nghe thiên đế nói vậy khuôn mặt ân cần chuyển sang vẻ đùa nghịch cười. Hi, hi, thấy băng băng cười thiên đế mới biết được nàng đang đùa mình trong lòng hắn đang than thở. Người tính nết này giống ai vậy trời? Nếu như thần tiên trên thiên đình biết thiên đế than thở sẽ cười trộm mà nói. Giống người chứ giống ai? Băng băng lúc này ôm cánh tay của thiên đế đi mua nhà, vì bây giờ đã tầm 8 giờ nên rất nhiều người qua đường đi lại, mọi người khi thấy thiên đế cùng băng băng ôm cánh tay nhau đi khuôn mặt đều hiện lên vẻ ganh ghét. Nam thì ganh ghét nhìn về phía thiên đế, nữ thì ganh ghét nhìn về phía băng băng. Tình cảnh này được gọi buồn cười á, thiên đế lúc này bị băng băng bám cánh tay mới để ý đến mọi người đều tập trung nhìn về mình thiên đế bất đắc dĩ quay về băng băng nói. Băng băng buông tay ta ra được á, không phải là thiên đế không thử tách băng băng ra mà là do băng băng bám quá chặt căn bản thiên đế không lay động được mảy may. Băng băng nghe vậy bĩu môi bất mãn nói, không buông á, nô ra lần đầu xuống nhân giới chưa quen. Thấy băng băng như vậy thiên đế bất đắc dĩ nói. Được á thiên đế lúc này không để ý băng băng nữa mà hướng về công ty bất động sản mà đi. Qua trí nhớ của chủ nhân trước thì thiên đế biết ở nơi đây có công ty bất động sản nổi tiếng tên Bách Thị, mục tiêu của hắn chính là công ty này. Bách Thị là công ty bất động sản lớn nhất tỉnh Vĩnh Hải với tổng tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, còn về chủ tịch công ty là một trong những nữ cường nhân cả tên và mặt không một ai biết rõ hết kể cả những nhân viên trong công ty. Thiên đế cùng băng băng đi tầm 15 phút đến nơi, trước mắt hắn là một công ty cao gần 12 tầng, ngoài treo một tấm biển hiệu bằng vàng ghi là Bách Thị. Thiên đế thấy đến nơi cúi xuống nhìn băng băng cười nói. Giờ chúng ta đi vào, nếu ngươi thích căn nhà nào chúng ta mua nhà ấy, nhưng ít nhất phải dưới 100.000 tỷ nhân dân tệ. Băng băng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao giờ nàng vẫn không biết tí gì về nhân giới. Thiên đế nhìn băng băng như vậy cười tiến vào trong công ty. Thiên đế cùng băng băng tiến vào công ty thiên đế khi tiến vào vừa đi vừa liếc nhìn trong lòng đang lóe lên một ý tưởng. Nếu như trên thiên đình ta cũng lập nên một tòa nhà như này thì sao nhỉ? Thiên đế suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức bác bỏ, nói đùa cả một đống kiến trúc cung đình tự dưng lòi ra một tòa nhà cao tầng, cảm giác này giống y hệt như vào mùa đông mọi người đều mặc áo rét riêng bạn mặc quần áo cộc đến trường vậy. Dù sao thiên đế vẫn không muốn được gọi là lạc loài. Lúc này một người phục vụ viên đi đến vui tươi chào. Tiên sinh tốt, giờ tôi có giúp gì được cho ngài không? Vừa nói cô vừa nhìn thiên đế cùng băng băng đánh giá tổng quan một lần. Dưới cái nhìn của nàng người đàn ông thì chưa đến 20 tuổi, thân mặc bộ quần áo không nhãn mác hàng vỉa hè, khuôn mặt đẹp trai điển hình tiểu bạch kiểm. Người phụ nữ thì nhìn tầm 25 tuổi thân mặc bộ váy mới không nhãn mác nhưng nhìn chắc chắn là làm bằng chất liệu tốt nhất, khuôn mặt xinh đẹp chuẩn kiểu phú bà. Nhìn tổng quan cô cũng xác định được người đàn ông tuổi này được người phụ nữ bao nuôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này thiên đế biết được cô gái suy nghĩ không kêu thiên lôi giáng xuống mới là lạ, nói đùa đường đường thiên đế lại hạ thấp xuống là bị bao nuôi hắn sao có thể nhịn. Đấy là nếu như hắn vẫn còn thực lực 98 kiếp chứ bây giờ hắn cũng không biết được cô gái ý nghĩ. Thiên đế bắt đầu mở miệng nói, cho ta mua một căn biệt thự đi. Người phục vụ viên nghe vậy vui cười hỏi. Tiên sinh mua căn biệt thự tầm bao nhiêu tiền, nơi đây căn nào cũng có. Thiên đế nghe vậy khuôn mặt nghiền ngẫm, sau một lúc bắt đầu mở miệng nói. Cho ta mua căn biệt thự tầm 100.000 tỷ nhân dân tệ đi. Người phục vụ viên nghe vậy khẽ nhíu mày. Thiên đế thấy thế bắt đầu suy nghĩ. Ta biết ngay mà 100.000 tỷ quá ít căn bản không mua được biệt thự đi, hay bây giờ ta gọi thần tài đổi tiền thêm. Người phục vụ viên nghe vậy nghi hoặc hỏi. Tiên sinh ngài nói cần mua căn biệt thự giá bao nhiêu á, ta chưa nghe rõ. Thiên đế nghe vậy ngay lập tức trả lời. Cho ta mua căn biệt thự 100.000 tỷ nhân dân tệ đi. Vừa nói hắn vừa nhấn mạnh số 100.000 tỷ. Nghe vậy người phục vụ viên trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chẳng nhẽ người này đến đây phá công ty ta có nên gọi bảo vệ hay không? Thiên đế thấy người phục vụ viên không trả lời nghi hoặc hỏi. Nơi này chẳng nhẽ không có căn biệt thự giá như vậy. Cách chương.